Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, follower kẻ theo dõi. Sunny đứng trên bờ biển, run rẩy và suy nghĩ xem liệu cậu có nên ngã xuống và nghỉ ngơi trong làn nước lạnh lẽo hay không. Lượng Essen, tinh chất, của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt, và cùng với nó là cảm giác yếu ớt và dễ bị tổn thương đáng sợ. Những người thức tỉnh, Awaken, thường trải qua hậu quả khi sử dụng hết Essen, nhưng điều đó chỉ gây ra một chút tổn hại. Sự yếu đuối sẽ qua đi và sẽ không gây ra tác hại lâu dài. Cậu chỉ cần chịu đựng hậu quả ngay lập tức. Điều đáng lo ngại hơn là cậu không còn đủ Essen để triệu hồi một ký ức. Memory, nào, nhìn xuống bộ quần áo đen đã rách nát từng một thời còn nguyên vẹn. Sunny thở dài, lúc này, đó là tất cả những gì đang bảo vệ cậu khỏi cái lạnh thấu xương và những cơn gió buốt của Nam Cực. Antarctica, mình phải trở lại với đoàn xe, cố gắng làm cho tâm trí mệt mỏi của mình hoạt động. Sunny do dự một lúc, nhưng trước tiên, mình cần kiểm tra Nightmare. Con ngựa chiến vẫn chưa xuất hiện, nên cậu lo lắng về chuyện gì đã xảy ra với nó. Những ký tự run, vẫn đang hiện ra trước mắt Sunny, nên cậu chuyển sự chú ý trở lại với chúng. Dead Shark, 0/1000, năng lượng của Dying Wish, lời chúc tử vong, đã hoàn toàn cạn kiệt, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Undying trên, xiềng xích bất tử, đã biến mất, quay lưng lại với danh sách ký ức. Memory, cùng một tiếng thở dài. Cậu nhìn vào trạng thái của các bóng tối, xe đâu, của mình, những ký tự rune miêu tả Nightmare vẫn sáng rực như thường lệ. Nên con ngựa chiến đen không bị phá hủy, vậy thì nó đang ở đâu? Sunny nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên trán, nhớ ra rằng cậu có thể chỉ cần kiểm tra kết nối tự nhiên của mình với xe đầu. Không lãng phí thêm thời gian. Cậu tiến sâu vào trong tâm trí mình và cố cảm nhận nó trong linh hồn. Chẳng bao lâu sau, Sunny cảm nhận được sự hiện diện của Nightmare. Kết nối này không thực sự để chia sẻ thông tin, nhưng cậu vẫn có thể biết rằng con ngựa chiến đen đang ở gần đây và đang chiến đấu. Cuộc chiến dường như không nghiêm trọng hoặc nguy hiểm lắm. Con ngựa chiến có lẽ đang đối phó với những sinh vật ác mộng. Nightmare Creature. Lạc lõng có thể đã tấn công Sunny trong lúc cậu đang hồi phục. Tốt rồi, vậy chúng ta có thể rời khỏi đây ngay khi nó xong. Sunny hơi lảo đảo, sau đó liếc nhìn bốn cái bóng của mình. Tất cả đều đang nhìn cậu với những biểu cảm khác nhau. Cái bóng vui sướng không thể kiềm chế được. Nhưng kỳ lạ thay, ba cái bóng còn lại cũng thể hiện một mức độ tích cực khác thường. Thậm chí cái bóng u ám trông cũng có vẻ hơi nhẹ nhõm. Cậu nở một nụ cười. Gì chứ? Các người nghĩ rằng một Titan, tầm thường có thể khiến ta biến mất sao? Đừng mơ, nói rồi. Sunny nhìn về phía bắc, tự hỏi mất bao lâu để bắt kịp đoàn xe. Sau đó cậu bước vài bước về phía trước và cúi xuống nhặt thanh xin Obsolus. Tội lỗi của sự an ủi. Lên, đáng nguyền rủa, càng gần tay cậu đến hưu bằng ngọc, cậu càng có cảm giác thanh kiếm bị nguyền rủa đang mỉm cười độc ác. Phía sau ngươi, Sunny cười nhạo, ngươi nghĩ ta dễ bị lừa thế sao? Ngay lúc đó, một hình dạng nhanh nhẹn từ trong bóng tối phóng tới và đâm sầm vào cậu. Một cơn đau nhói xuyên qua bên hông Sunny, và cậu bị hất bay xuống nước. Khi va vào mặt nước đen tối với một tiếng hét đầy đau đớn. Cậu cào cấu tay lên những viên đá lạnh bên dưới và lăn người. Nhảy đứng dậy chỉ trong tích tắc sau đó. Một nắm đá sắc nhọn bay về phía kẻ tấn công bí ẩn. Nhằm mục đích làm chậm kẻ đó. Tuy nhiên, sinh vật vẫn đứng nguyên tại chỗ nơi Sunny vừa ở vài giây trước. Nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt không phải của con người. Sunny lảo đảo, nhìn thoáng qua, cậu thấy một miếng thịt lớn đã bị xé ra khỏi bên hông. Blood Whip, Máu Weaver đã ngăn máu chảy ra, nhưng vết thương vẫn trông thật kinh khủng. Rồi, cậu quay lại nhìn tên khốn đã cắn cậu. Sinh vật, trông có vẻ quen thuộc. Nó ngắn, chỉ vừa tới bụng Sunny, với làn da tối màu và những mảng xương bọc lên cơ thể gầy gò của nó như một bộ giáp nhẹ. Tên goblin chết tiệt này trông không có vẻ đáng gờm lắm, nhưng nó có cái miệng rộng đầy những chiếc răng hình tam giác sắc nhọn. Nó cũng bị mất hai ngón tay trên tay phải. Sunny chớp mắt vài lần, nhớ lại một con im nhỏ mà cậu đã từng thất bại trong việc tiêu diệt. Kẻ khốn đó đã lớn lên nhiều kể từ lần gặp cuối cùng của họ. Tuy nhiên, nó vẫn ở kích thước nhỏ hơn. Nhìn lên, cậu thấy một cục thịt dỉ máu trong miệng con quái vật. Mặt cậu méo xệch vì tức giận. Sunny siết chặt nắm tay và mở miệng. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, tên Scavenger, kẻ nhặt xác, dường như cười một cách ác ý. Sau đó nuốt cục thịt với ánh mắt đầy căm hận trên khuôn mặt xấu xí của nó. Mắt Sunny mở to, ngươi, đồ khốn nạn nhỏ bé. Cậu đã để tên im đi một lần, nhưng tên khốn này không biết vận may của mình. Tốt thôi, mình sẽ giết nó ngay bây giờ. Đầy giận dữ, Sunny bước một bước về phía trước, nhưng sau đó cậu lảo đảo, thế giới bỗng trở nên mờ ảo. Và đầu cậu quay cuồng. Cái gì thế? Cái hông của cậu dường như vừa tê liệt vừa bỏng rát trong cơn đau kinh khủng. Cơ thể cậu cảm thấy yếu hơn trước. Từ từ nhìn xuống, cậu thấy một chất lỏng đen kỳ lạ đang chảy ra từ vết thương khủng khiếp. Không, đó là máu của cậu. Thứ mà không ngừng chảy vì một lý do nào đó. Máu đã chuyển sang màu đen. Mặt cậu tái nhợt. Black Venom, nọc độc đen, làm sao cậu lại bị trúng Black Venom? Sunny đứng hình trong một giây. Không thể nào, sinh vật trước mặt cậu là một Scavenger, một loại Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, thừa hưởng đặc điểm của những gì nó tiêu thụ. Chẳng lẽ nó đã ăn thịt những con Black Tang đã bị đoàn xe tiêu diệt và để lại nổi lềnh bềnh trên mặt hồ trên núi? Tên khốn nhỏ bé này đã theo dõi đoàn xe suốt thời gian đó. Nhét đầy bụng với tất cả những xác chết và thi thể mà họ đã bỏ lại phía sau sao? Lớn lên và chờ đợi cơ hội để trả thù Sunny. Đột nhiên, cậu muốn cười. Đồ khốn, ngươi đã chờ suốt thời gian đó, chỉ để tự dâng mình vào tay ta bây giờ. Sunny bước thêm một bước về phía trước, ra lệnh cho những cái bóng quấn lấy cơ thể mình. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm điều đó, tên Scavenger bất ngờ lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Và một cú đấm kinh khủng đập vào bụng Sunny, với hơi thở bị đánh bật ra khỏi người. Cậu bị hất ngược về phía sau và ngã xuống. Chỉ một giây sau, con quái vật đã ở trên người Sunny. Hai bàn tay bất ngờ mạnh mẽ siết chặt quanh cổ cậu. Bóp nghẹt. Một tiếng gầm đầy căm hận thoát ra từ giữa những chiếc răng đẫm máu của sinh vật. Đầu của Sunny bị đẩy xuống dưới mặt nước, và ngay lập tức làn nước lạnh giá tràn vào miệng và mũi cậu. Cậu cố gắng đẩy tên Scavenger ra, nhưng cơ thể cậu đã quá yếu để chống lại tên quái vật đang phát điên. Chờ đã, trước khi Sunny có thể nghĩ ra một ý tưởng hợp lý. Ý thức của cậu bắt đầu mờ dần, và bóng tối nguy hiểm bắt đầu bao phủ tâm trí cậu. Và rồi, cậu cũng bắt đầu nổi giận. Hết chương.